Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483 tìm kiếm thổ con nhện nhất tộc. Chương 483 tìm kiếm thổ con nhện nhất tộc. Nguyên bản đâu cho rằng chính mình sẽ cùng Ino rất có tiếng nói chung, nhưng ở biết Ino có được mộc độn sau, hắn liền tui một ngụm. Nguyên lai mày rậm mắt to ngươi cũng là cái huyết kế giới hạn ninja. Đâu hiện tại đặc biệt căm thù này đó huyết kế giới hạn ninja, không thể không nói. Danzo là cái bảo tàng lão nhân, đâu từ Danzo trong tay bắt được uế thổ chuyển sinh học tập quyền. Chụp cùng số lượng không ít Hashirama tế bào. Muốn dùng mộc độn nói. Dung nhập Hashirama tế bào tựa hồ chính là một cơ hội. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chính hắn tránh ở thôn ngoại. Dùng bình thường con rắn nhỏ làm chính mình tay mắt. Ở Mộc Diệp trong thôn điều tra, kiên nhẫn quan sát 3 ngày. Rốt cuộc thấy được Ino biến cường bí quyết. Thì ra là thế, tiên nhân hình thức, đâu nguyên bản sẽ không xả hệ nhẫn thuật. Lúc ấy Orochimaru cũng không tín nhiệm hắn, Orochimaru sau khi chết. Mãi cho đến hắn đem Orochimaru thi thể giao cho bò cạp trong khoảng thời gian này. Hắn vơ vét đại lượng cùng Orochimaru có quan hệ vật phẩm, trong đó liền bao gồm Long Địa Động Thông. Linh quyển trục đâu cho rằng Orochimaru phản bội chính mình. Làm chính mình hết thảy tồn tại ý nghĩa đều biến thành bọt nước. Hắn liền phải trả thù. Trả thù ai? Trả thù toàn bộ nhẫn giới. Long Địa Động hành trình hung hiểm vô cùng. Cho dù là hắn cũng không tin tưởng có thể hoàn toàn khảo nghiệm. Nhưng hắn lại cần thiết đi, rời đi trước. Hắn phải cho nhẫn giới chuẩn bị một cái đại bom, mấy ngày kế tiếp thời gian. Đâu vẫn luôn ở hòa quốc hoang dã bồi hồi, dựa vào Danzo bên kia bắt được tư liệu cùng rất nhiều. Chính mình phỏng đoán, hắn ở một chỗ ngầm lăng mộ trung đào ra một khối màu đỏ thẫm quan tài, đáng tiếc. Mở ra quan tài, bên trong trống không một vật. Nơi này căn bản là không có thi thể. Chỉ có một kiện tổn hại rất là nghiêm trọng chế thức kim loại phục viên, hẳn là ở chỗ này a. Ta để sót cái gì mấu chốt manh mối đâu. Hắn minh tư khổ tưởng, tự hỏi chính mình sai sót chỗ, ha ha. Phía sau truyền đến một trận cười khẽ. Thanh âm ở trống trải huyệt mộ nội cực kỳ rõ ràng, hắn mãnh quay đầu lại. Là ai? Tiệt từ bùn đất chui ra tới. Xem hắn. Lại nhìn trống rỗng quan tài. Ở tìm Uchiha Madara thi thể. Có hay không một loại khả năng. Năm đó Uchiha Madara căn bản là không có chết. Mà là lại sống rất nhiều năm mới qua đời. Người dựa theo năm đó nhị đại Hokage lưu lại tin tức tới tìm tòi. Kia khẳng định là cái gì cũng tìm không thấy. Hơn nữa hôm nay nếu không phải có ta ở đây. Người đã sớm kích phát Mộc Diệp ninja ở bên này bày ra cảnh giới kết giới, tuyệt nói. Còn hướng quan tài phía tây nam chỉ một chút. Đâu thuận thế xem qua đi. Bên kia xác thật có một quả chôn giấu đến cực kỳ ẩn nấp cảnh giới phù trên mạng mặt. Liên tiếp rậm rạp cho nổ phù. Nếu này cái cảnh giới phù bị xúc động, ít nhất sẽ có hơn 1000 chương cho nổ phù đi theo xích nổ mạnh. Nhưng thời điểm huyệt mộ sụp xuống. Hắn khẳng định là chết không có chỗ chôn, ngươi là hiểu tổ chức người đi. Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Tiệt trên người hắc đế mây đỏ trường bào vẫn là thực thấy được. Ino không có việc gì liền tròng lên áo choàng làm sự. Cùng bọn họ quần áo đặc biệt bắt mắt có rất lớn quan hệ, tuyệt không đáp hỏi lại. Ta biết ngươi, đã từng là Orochimaru trung tâm bộ hạ. Hiện tại ngươi là muốn tìm Uchiha Madara thi thể đi. Nguyện ý cùng ta làm giao dịch sao? Cái gì giao dịch? Giúp ta cấp một cái xui xẻo ra hỏa giải độc, sau đó ngươi liền đem Uchiha Madara thi thể cho ta. Không sai, ta chẳng những sẽ đem đốm thi thể cho ngươi, còn sẽ nói cho ngươi rất nhiều cường giả chôn cốt nơi, đầu nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Hảo, ta đáp ứng ngươi, một ngày sau. Tiệt mang theo đâu tới cứu trị Obito, Obito trúng độc hậu thiên thiên nửa chết nửa sống. Tiệt cảm thấy này cái quân cờ còn có thể cứu giúp một chút, mấy năm nay xác thật không giao lưu quá. Bất quá đâu đối với phó xã trưởng tiểu thư dùng độc ý nghĩ là có điều hiểu biết. Năm đó Ino rất nhiều chữa bệnh nhẫn thuật tri thức vẫn là hắn giáo đâu. Biết tổng thể ý nghĩ. Đầu chính mình cũng là đương thời đứng đầu chữa bệnh ninja. Obito thân thể lại tương đối chắc nịch. Thuốc giải độc có điểm sơ hở cũng chưa quan hệ. Hai tề mãnh dược rót đi vào. Độc liền giải cái thất thất bát bát, tuyệt tuân thủ hứa hẹn. Đem Uchiha Madara thi thể giao cho đâu, đầu ở uế thổ chuyển sinh phương diện này phía trước phía sau. Đầu nhập vào không sai biệt lắm chừng 3 năm thời gian. Được đến chính xác học tập quyển trục sau. Thượng thủ thực mau, không đến một vòng thời gian. Hắn liền hoàn toàn nắm giữ cái này cấm thuật thủy quốc, lão sư. Người nói thu lưu lục vĩ dinh Churiki thổ con nhện nhất tộc ở tại này phụ cận. Người xác định sao? Người có phải hay không lạc đường? Ino biểu tình cổ quái hỏi dẫn đường Sunet. Một bên ôm heo heo Shizun cũng có tương đồng ý tưởng, thầy trò ba người ngồi ở dưới tàng cây nghỉ. Ngươi, như thế nào sẽ? Sunet biểu tình có điểm mất tự nhiên. Con đường này ta tuổi trẻ thời điểm đi qua 17-8 tranh. Tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Shizun, khi còn nhỏ ta liền mang ngươi đã tới bên này. Ngươi đã quên. Ino, Shizun cùng heo heo khuôn mặt thượng tràn đầy đều là ba cái chữ to ta không tin. Lục vĩ dinh Churiki Utakata thoát đi vụ ẩn thôn nhiều năm. Tự thân liền có che giấu chakra nhẫn thuật. Ino đầu óc lại không phải máy tính. Không có cụ thể mục tiêu. Cảm giác năng lực lại cường cũng vô pháp từ mênh mang biển người đem ra hỏa này tìm ra các nàng. Chỉ có thể dùng bổn biện pháp. Đó chính là tìm địa đầu xa dò hỏi, như vậy cao. Như vậy gầy một người tuổi trẻ nam nhân. Các người gặp qua sao? Chưa thấy qua. Được rồi, cái gì? Người gặp qua. Ở đâu? Người qua đường một trận chỉ. Sunet tiểu đội liền biển rộng tìm kim giống nhau tìm người. Ngẫu nhiên Sunet nghiện đánh bạc. Phát tác. Hai người một heo còn phải bồi nàng đi chơi hai thanh. Liền như vậy đi đi rừng rừng. Nửa tháng đi qua. Lục vĩ dinh Churiki bóng dáng cũng chưa thấy. Chỉ phải tới rồi một cái tựa hồ cùng thổ con nhện nhất tộc người cùng nhau xuất hiện quá, đồn đãi. Cụ thể tình huống như thế nào căn bản là không biết. Hiện giờ còn lạc đường, heo heo ở phía trước vui sướng mà chạy vội. Các nàng ba cái ở phía sau không nhanh không chậm mà đi bộ. Ninja chạy, không tồn tại, kia tư thế nhiều khó coi a. Dù sao cũng không việc gấp, chậm rãi đi bái, đi tới. Ino đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng nhắm mắt xác nhận một chút ở Sunet nhìn qua thời điểm. Nàng nói, ở chúng ta tây nam phương hướng hơn 100 dặm vị trí. Có người ở hấp thu tự nhiên năng lượng. Hảo cuồng bạo hấp thu phương thức A. Người này có phải hay không điên rồi? Shizun lập tức phản ứng lại đây. Chúng ta muốn tìm thổ con nhện nhất tộc còn không phải là có thể sử dụng tự nhiên năng lượng bí. Thuật gia tộc sao? Sunet cào cào mặt, biểu tình mất tự nhiên mà nhìn về phía tây nam phương hướng. Hiện giờ ba người một heo tiến lên phương hướng ly tây nam chính là có điểm xa. Này quả thực chính là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược A, Ino cùng Shizun đều hư con mắt xem nàng. Sunet hào sảng mà cười to. Ha ha ha ha, vừa rồi là xem các ngươi không khí quá mức nặng nề. Cho nên cùng các ngươi nói giỡn, ta lão nhân ra vào Nam ra Bắc như vậy nhiều năm. Đương nhiên biết thổ con nhện nhất tộc liền ở Tây Nam phương hướng A. Đúng hay không? Heo heo, nàng dùng mang theo sát khí ánh mắt nhìn về phía sủng vật heo. Còn làm một cái hoa cổ động tác, heo heo bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể vứt bỏ cùng trận danh tiểu đồng bọn, cười gượng gật đầu, tấu chương xong, hết chương.